Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 71, em muốn đeo nhẫn cùng anh. Góc truyện audio.com. Chép 71, em muốn đeo nhẫn cùng anh. Dung Cúc cúi đầu đưa mắt nhìn sang bà Kim. Bốn mắt chạm nhau khiến cậu giật mình bất giác lùi ra sau chừa khoảng cách với Taehyung. Anh thì vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu chỉ đợi một câu trả lời. Thế nhưng Dung Cúc nửa buổi không nói gì. Cả dãy ghế đầu ai cũng sốt sắng mong cậu gật đầu một cái. Mọi chuyện còn lại để cho Tuần Yên lo. Cô gái nhỏ ấy cũng gần như phát hỏa lên khi mà cậu lại rõ ràng yêu anh nhiều như thế lúc này lại không dám nói đồng ý. Bà Kim vẫn ngồi đó điềm tĩnh khoanh tay quan sát tất thảy mọi chuyện. Chờ xem phản ứng của Dung Cúc sẽ như thế nào. Bởi vì bồn chồn lo lắng trước đám nhỏ chỉ khiến bà tự làm mất mặt mình. Bà cũng không ngờ rằng Taehyung sẽ chống đối mình ngay tại tiệc cưới. Cả trăm khách mời bên dưới bắt đầu hơi ồn ào lên vì cớ sự này. Hầu như mọi ánh nhìn bây giờ đều hướng về hai người. Taehyung, em, thật sự, Dung Cúc ấp úng giơ tay lên gần chạm vào hộp nhẫn lại buông xuống. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nắm tay cậu siết chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nói ôn nhu trầm thấp như chỉ để cậu nghe thấy. Cúc Kỳ, chúng ta xa đủ rồi. Quay về bên nhau được không? Thế à, bên ngoài cửa có tiếng cãi vã. Bà Kim quay đầu nhìn và đứng dậy đi tới đó. Cùng lúc Yoon Ji và Hồ Súc nhanh chóng áp điện thoại lên tai rời khỏi nơi này. Taehyung nhận được cuộc điện thoại từ Yoon Ji. Anh nhìn màn hình rồi nhìn Dung Cúc. Nhấn kết nối, Taehyung, đến nhà của chúng ta ngay. Nhanh lên, Tuần Yên đi tới đẩy Taehyung đi gật nhẹ đầu. Nắm cánh tay Dung Cúc kéo đi. Zhao Yi và Taco cũng đã biến mất sau khi bà Kim rời khỏi ghế ngồi. Cả dãy đầu đều không còn ai. Khách mời vẫn ngồi tại chỗ và họ đang định ra về. Này, chuyện gì xảy ra thế? Dung Cúc liên tục hỏi câu đó khi ngồi trên xe cùng Tuần Yên và cô thì chưa trả lời tiếng nào. Lữ An cũng bát nháo quay xuống nhưng bị anh trai mình khoác vai kéo về. Nói cho em biết, bây giờ đang ở Hàn và anh có thể làm gì em thì làm mà không cần sợ bố mẹ đấy. Anh bị điên hả, ở đây sao lại, im lặng đi, đến nơi em sẽ nói. Xe dừng lại ở chung cư 7. Mọi người theo sau Tuần Yên lên đến một căn phòng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ. Tông chủ đạo là màu tan, đầy đủ tiện nghi như thể đã hoặc sẽ có người ở, Dung Cúc nhìn bốn xung quanh rồi ngồi xuống giường. Nói cho anh biết đi, Zhao Yi là chị của em, thật ra đám cưới này và sự đồng ý của chị ấy cũng là do sắp đặt. Người mà chị ấy yêu thật ra là Taco, những gì diễn ra hôm nay cũng đều là em. Hai người ấy và Hồ Súc, Yoon Ji lên kế hoạch, chỉ có lúc Taehyung đi xuống cầu hôn anh là bọn em đã nói. Toàn bộ chuyện này anh ấy không biết gì cả. Tuần Yên đi vào vấn đề chính, bà Kim đang bị bắt giữ vì nghi ngờ buôn bán vũ khí và hàng cấm. Mọi bằng chứng do tổ chức của mẹ Yoon Ji tìm ra, bây giờ thì Taehyung sẽ hợp tác để đưa bà Kim vào tù. Nhưng, mẹ của Yoon Ji có thể gọi là đang trả mối thù năm xưa. Mà Taehyung cũng xem như giúp anh trai trả thù. Ngày ấy bà Kim bỏ rơi anh ta trong cuộc đối đầu cùng bà Min. Anh ta phải sống trong cô nhi viện, lớn lên đã thù hằn và bằng việc qua lại với xã hội đen. Anh ta đi lên từ hai bàn tay trắng khi chỉ mới 18 tuổi. Anh ta biết mình còn một đứa em trai là Taehyung. Điều tra và biết hết mọi chuyện. Tuần Yên đem tất cả đều kể cho Dung Cúc nghe hết không sót một chuyện nào. Cậu vừa nghe vừa ngẩn người ra suy nghĩ từng lời nói của cô. Anh không cần suy nghĩ gì nhiều. Taehyung sẽ sớm tới nơi này đón anh. Cũng không cần lo đến bà Kim nữa. Tuần Yên đứng dậy định đi nhưng lại nói thêm một câu. Dung ca em gửi nó ở tiệm bánh gần nhà. Dung Cúc đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đến khi Tuần Yên thật sự đi mất. Vừa quay lại đã nghe thấy tiếng hét rõ to của Lữ An và khuôn mặt đỏ ửng đang nắm chặt vạt áo nhìn Lữ Phong. Cậu mở tủ lạnh lấy ra cốc nước ngồi xuống sofa nhìn họ. Này hai cậu có, bọn tôi thì có cái gì chứ? Ha ha, không có đâu, chỉ là tôi thấy hơi nóng nên. Lữ An vội khua tay cười ngốc hai tiếng giải thích khiến Dung Cúc cũng nghiêng đầu khó hiểu. Tôi hỏi là hai cậu có muốn uống nước trái cây không để tôi làm? Vì trong tủ lạnh có dưa. À, nếu vậy thì có. Mà cậu nói gì vậy? Tôi thấy cũng đâu có nóng lắm. Đừng để ý, chỉ là nói nhảm. Dung Cúc cùng hai người họ ngồi trò chuyện đến tận chiều tối mới chuẩn bị cùng nhau đi ăn vì ở đây không có sẵn nguyên liệu để làm. Khi ra đến cửa thì Tae Hyung cũng vừa chạy tới. Cả người ướt sũng hơi thở còn rối loạn. Tae Hyung, sao cậu lại đến đây lúc này chứ? Lữ An nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa. Vậy mà lúc nãy bọn họ đều không ai để ý cả. Vào trong thay đồ đi. Trong tủ có quần áo đấy. Đồ đạc ở đây đều là do người của Giao Y chuẩn bị. Thế nhưng Tae Hyung không nghe lọt tai Lữ An là đang nói cái gì nữa. Chỉ chăm chú nhìn Dung Cúc trong cái áo chùm đầu rộng và quần ngắn trên đầu gối một chút. Thật sự nhìn vô cùng đáng yêu như một đứa nhỏ vậy. Cúc Ki, chúng ta có thể nói chuyện không? Dung Cúc nhẹ nhàng nâng khóe môi cười. Không nói gì mà cầm bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của Tae Hyung lên. Gỡ nó ra và như cậu đoán, bên trong tay anh đang cầm chặt hộp nhẫn. Em muốn đeo nó cùng anh. Tae Hyung, Enchep 71, cách chương.